Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 112, 76.593 người gào thét. Bạo lá gan chương 4 càng, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy từ Terry sau lưng quỷ mị tầm thường giết ra. Cho nên, cũng không việt vị, Giang, một lần xinh đẹp truyền bóng cùng phản việt vị. Bất quá, McCutcheon truyền bóng thời điểm, vì tránh đi David, Lewis phòng thủ tuyến đường, truy cầu truyền bóng cước pháp cùng tuyến đường. Cái này liền khiến cho bóng đá khoảng cách Giang Thần Hy có một khoảng cách. Cái này cũng cho Chelsea thủ môn Survivor cứu vãn đội bóng vận mệnh cơ hội. 35 tuổi Australia lão thủ môn quả quyết làm ra lựa chọn, hắn bỏ cửa xuất kích. Hắn phải tận lực tới gần Giang Thần Hy, phủ kín hắn sút gôn. Đồng thời hắn ở trong lòng hồi ức Giang Thần Hy một chút kỹ thuật đặc điểm sau đó. Survivor càng thêm hốt hoảng, làm một tiên phong, Giang Thần Hy trên sút bóng vậy mà phi thường toàn diện. Sẻng bắn, rút bắn, đại lực sút gôn, còn có thấp bắn, đâm bắn, Giang Thần Hy vậy mà toàn năng. Trong nháy mắt, Survivor bắt lấy một cái phán đoán suy nghĩ, đâm bắn, gần nhất trong khoảng thời gian này, cái này Trung Quốc xạ thủ thích vô cùng tính bí mật cực mạnh đâm bắn sút gôn phương thức, mà lại đối mặt thủ môn xuất kích thời điểm, lựa chọn đâm bắn cũng là phi thường mưu lợi phương thức. Đâm bắn rất bí mật, bóng đá sát mặt đất, thủ môn trọng tâm hạ xuống chậm, rất khó trước tiên hình thành dập tắt lửa. Survivor lập tức tỉnh táo, hắn đã làm tốt tùy thời hạ thấp trọng tâm phủ kín Giang Thần Hy đâm bắn chuẩn bị. Survivor đánh ra, Giang Thần Hy ngay tại truy đuổi bóng đá. Survivor xuất kích lộ tuyến phi thường chính xác, hắn phong bế Giang Thần Hy sút gôn góc độ. Giang Thần Hy sẽ đi như thế nào? Bàn qua cửa đem sao? Mourinho ở đây bên cạnh khẩn trương nhìn xem trong tràng, nhìn thấy Survivor xuất kích lựa chọn, hắn trong lòng có vẻ mong đợi. Cái này xuất kích phi thường quả quyết, phi thường chính xác, hiện tại phong bế Giang Thần Hy sút gôn góc độ, trừ phi Giang Thần Hy có thể bàn qua cửa tướng, nếu không muốn ở vị trí này trực tiếp sút gôn thành công. Rất khó, mà nhất làm cho Mourinho yên tâm chính là Giang Thần Hy cũng không phải là một cái am hiểu dẫn bóng hơn người tiên phong. Trên thực tế, hắn nghiên cứu qua Giang Thần Hy sút gôn tuyển tập, thật đúng là không nhìn thấy hắn qua rơi thủ môn sau đạt được tình huống đâu. Hỏng bét, Klopp cũng là trong lòng giật mình. Survivor cái này lão thủ môn xuất kích quá quả đoán. Giang Thần Hy ngoại trừ qua rơi thủ môn, không có quá lựa chọn tốt. Nhưng là vấn đề là, đâm bắn, nước Đức sướng ngôn viên Eric Langer nói, có thể lựa chọn đâm bắn. Bất quá, chính hắn cũng biết đề nghị này không quá đáng tin cậy. Chính diện đối mặt cầu môn thời điểm, đâm bắn xác suất thành công tối cao. Hiện tại Giang Thần Hy là tại vùng cấm địa bên trái. Khuynh hướng cầu môn, đâm bắn xác suất thành công thật to hạ xuống. Mà lại trọng yếu nhất chính là thân cao mã đại thủ môn cơ hồ hoàn toàn phong bế sút gôn góc độ. Đừng tưởng rằng đơn đao cầu rất tốt tiến. Trên thực tế, giới bóng đá từng có thống kê, cơ hồ tuyệt đại đa số tiên phong tại đơn đao cầu thời điểm xác suất thành công đều kém xa mọi người. Tưởng tượng cao như vậy, thậm chí có chút tiên phong đơn đao cầu xác suất thành công so bình thường tình huống dưới sút gôn đạt được tình huống còn thấp hơn. Signal Iduna sân bóng tại thời khắc này thậm chí an tĩnh lại. Tiên phong cùng thủ môn trực tiếp quyết đấu vĩnh viễn là kích động nhất lòng người, nhất làm cho người mong đợi. Giống như là phim cao bồi bên trong hai cái cao bồi trực tiếp móc súng quyết đấu. Giang Thần Hy làm ra một cái để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới động tác. Hắn đuổi kịp bóng đá, chân phải hạ thấp, đá hướng về phía bóng đá. nhìn tựa hồ là muốn đâm bắn. Các loại chính là ngươi. Survivor lập tức thân thể ngửa ra sau, đặt mông hướng về sau ngồi xuống, tốc độ nhanh nhất giảm xuống trọng tâm, đồng thời chân trái kiệt lực bỏ qua một bên, đi phủ kín cước này đâm bắn. Nhóc con, ta Survivor đã sớm xem thấu ngươi. Survivor khóe miệng lộ ra một tia tự đắc tiếu dung. Sau đó, Australia thủ môn đôi mắt tự đắc biểu lộ đọng lại. Giang Thần Hy không có lựa chọn đâm bắn. Chân phải bắp chân mang theo mũi chân, nhẹ nhàng hướng lên vẩy một cái. Bóng đá từ đã đè thấp trọng tâm phủ kín, đâm bắn, Survivor đỉnh đầu vượt qua. Trực tiếp bay về phía sau hắn không môn. Giang, chọn bắn, xinh đẹp, xinh đẹp. Survivor lúc đầu tại phòng bị Giang Thần Hy đâm bắn. Ai nghĩ đến đối phương vậy mà tới một cước chọn bắn. Hắn lại nghĩ từ dưới đất vọt lên nhào cầu đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể ngồi dưới đất, quay đầu nhìn xem không trung bóng đá hướng phía trống rỗng cầu môn bay qua. Hoàn thành chọn bắn động tác, Giang Thần Hy quay người chạy. Một bên chạy một bên quay đầu nhìn về phía cầu lưới. Sau đó hắn thấy được bóng đá ở trước cửa rơi xuống. Rơi vào trống rỗng cầu lưới. Giang Thần Hy giang hai cánh tay, bay lượn tại Signal Iduna sân bóng thảm cỏ bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ sân bóng bạo phát. Tiếp cận 8 vạn tên Dortmund fan bóng đá bộc phát ra to lớn âm thanh lượng. Người sóng đang gầm thét, nước biển tại thủy triều, núi lửa tại chạy, đất rung núi chuyển. Sau trận đấu, nước Đức địa chấn cục chính thức tuyên bố thông cáo. Fan bóng đá cỗ kia có nhất định tiết tấu chúc mừng đưa đến đêm đó Signal Iduna sân bóng phụ cận. Phát sinh một lần rất nhỏ địa chấn. Ở vào Dortmund mặt đất khoa học sở nghiên cứu máy ghi địa chấn kiểm tra đến lúc ấy địa chấn tín. Hiệu, theo lộ ra tại Signal Iduna sân bóng ước chừng 500 mét tả hữu vị trí. Máy ghi địa chấn kiểm tra đến gần 6 năm đến nay là cường liệt nhất chấn cảm. Survivor đưa mắt nhìn bóng đá rơi vào lưới ổ, uể oải nằm trên mặt đất. Trong lòng của hắn nổi lên một trận ý lạnh. Tất cả Chelsea người đều biết cái này ném cầu đối với Chelsea mà nói ý vị như thế nào. Dortmund sân nhà đang sôi trào. Đặc sắc sút gôn, một cước ngoài dự liệu chọn bắn. Survivor xuất kích vô cùng quả quyết. 35 tuổi lão thủ môn phi thường nhanh nhẹn. Hắn cơ hồ phong bế tất cả sút gôn góc độ. Nhưng là, hắn ngăn không được Giang. Không ngăn cản được cái này dẫn bóng. 1-0, Giang vì Dortmund lấy được 1-0 dẫn trước. Giang, đây chính là Giang. Cái này dẫn bóng từ chuyền bóng đến vị trí chạy. Lại đến cuối cùng một cước sút gôn. Tuyến đường rõ ràng, dẫn bóng tinh xảo. Giang dùng dạng này một cái chọn bắn thỏa thích hiện ra tiêu sái, để cho người ta nhịn không được đứng lên vỗ tay dẫn bóng. Giang Thần Hy, Survivor xuất kích, hắn phong bế góc độ. A, chọn bắn, Giang Thần Hy, Hạ Huy đứng lên, hắn dắt cuống họng hô. Hắn chừng to mắt đi xem, hắn nhìn thấy bóng đá bay lên, cầu tiến á, tiến á, tiến á. Giang Thần Hy chọn bắn, cử trọng nhược khinh sút gôn. Bóng đá từ mũi chân của hắn bay lên, nhẹ nhàng, giống như ngày mùa thu lạc phong, phất động tâm linh của người ta. Lá phong bay xuống, nhẹ nhàng, nhưng lại nặng tựa vạn cân. 1-0, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đối Chelsea là tàn khốc đả kích. Hiện tại, Dortmund tổng số 3 so với 1 giành trước. Trương Lỗ nói, tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Đây đối với Chelsea là đả kích chí mạng. Ngược lại nói chi, đây là Dortmund tuyệt vời nhất dẫn bóng thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy bị các đội hữu vây quanh chúc mừng. Rốt cục, kết thúc cùng các đội hữu chúc mừng về sau. Trung Quốc xạ thủ chạy tới nam khán đài một bên. Hắn quay lưng đi. Hai tay chỉ hướng mình quần áo chơi bóng phía sau. phía trên kia có hắn quần áo chơi bóng dãy số 10. Cùng hắn là dòng họ Di Yang, cho là lúc lớn như vậy Signo Iduna sân bóng gầm thét. Đây là 765-93 người cùng một chỗ phát ra tiếng giống. Giang, tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ biểu lộ hưng phấn. Hắn thích thanh âm này. Hắn thích cái này gieo hò. Hắn thích loại cảm giác này. Siêu cấp thích. Hắn hít thở sâu một hơi. Phảng phất trong không khí đều là hưởng thụ cùng hạnh phúc hương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.